Đức Bồ Tát rước cô Amara về kinh thành. Sau đó, Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta đảnh lễ cha mẹ cô Amara, xin phép rước cô trở về kinh thành Mithila. Trên đường trở về kinh thành, Đức Bồ Tát trao cho cô một cây dù và một đôi dép, bảo rằng: "Này em, Amara yêu quý, em hãy dùng cây dù này để che nắng và đôi dép mang đi đường." Cô Amara nhận hai món đồ của Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta trao cho. Cô che dù khi đi vào dưới cây cao bóng mát. Khi đi ra ngoài khoảng không gian trống trải, cô xếp dù lại và cô mang đôi dép khi lội xuống nước. Khi lên bờ, cô cởi đôi dép cầm trên tay. Nhìn thấy cô hành động như vậy, ngài bèn hỏi rằng: "Này Amara, em yêu quý, tại sao đi ngoài trời nắng khoảng không gian trống trải, em không che dù, nhưng khi đi vào khu rừng có cây cao bóng mát, em lại che dù, như vậy có nghĩa là gì?" Cô Amara thưa rằng: "Thưa Đức Phu Quân kính yêu, bởi vì đi ngoài trời nắng khoảng không gian trống trải, em không sợ nhánh cây khô hoặc vật gì rơi đụng đầu nên em không cần che dù. Còn khi đi vào khu rừng có cây cao, em cần phải che dù để ngăn ngừa các cành cây khô gãy rơi xuống đụng đầu em." Nghe lời giải thích của cô Amara, Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta nghĩ Amara có trí tuệ thông minh, giải thích hợp lý, rồi hỏi tiếp rằng: "Này Amara em yêu quý, tại sao khi đi trên đường em không mang dép, khi lội xuống dưới nước em lại mang dép, như vậy có nghĩa là gì?" "Thưa Đức Phu Quân kính yêu, bởi vì khi đi trên đường mắt em nhìn thấy gai, gốc cây, vân vân để tránh được nên em không cần mang dép. Còn khi lội xuống dưới nước mắt em không nhìn thấy gai, gốc cây, vân vân để tránh được nên em cần phải mang dép để ngăn ngừa gai, gốc cây, vân vân không đụng dưới bàn chân em." Nghe lời giải thích của cô Amara, Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta vô cùng hoan hỷ, hài lòng với lời giải thích hợp lý của cô. Trên đường đi, hai người nhìn thấy một cây táo có nhiều quả táo chín triểu cành. Cô Amara thưa rằng: "Thưa Phu Quân kính yêu, mời anh leo lên cây hái quả táo chín mà dùng, rồi cho em dùng với." Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta bảo rằng: "Này Amara em yêu quý, anh cho phép em leo lên cây hái quả táo chín cho anh dùng với." Được Đức Bồ Tát cho phép, cô Amara leo lên cây hái quả táo chín rồi nghĩ: "Để xem Đức Phu Quân là người có trí tuệ hay không." Cô thưa rằng: "Thưa Phu Quân kính yêu, anh muốn dùng quả táo nóng hay quả táo lạnh?" Hiểu ý nghĩa câu hỏi của cô, nhưng Đức Bồ Tát làm như không hiểu nên trả lời rằng: "Này Amara em yêu quý, anh muốn dùng quả táo nóng." Nghe Đức Phu Quân trả lời như vậy, cô Amara hái quả táo chín ném xuống chỗ đất rồi thưa rằng: "Kính mời anh dùng quả táo nóng." Đi đến nhặt quả táo chín lên, Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta thổi bụi đất cho sạch rồi dùng quả táo chín ấy. Dùng xong, ngài lại bảo rằng: "Này Amara em yêu quý, bây giờ anh muốn dùng quả táo lạnh." Nghe Đức Phu Quân bảo như vậy, cô Amara hái quả táo chín ném xuống bụi cỏ rồi thưa rằng: "Kính mời anh dùng quả táo lạnh." Đi đến bụi cỏ nhặt quả táo chín, rồi Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta dùng quả táo chín ấy mà không cần phải thổi bụi. Ngài rất hài lòng vì cô Amara, bởi vì cô là người có trí tuệ, rồi bảo cô leo xuống. Vâng lời dạy của Đức Bồ Tát, cô leo xuống, mang bình xuống sông lấy nước, đem lên dâng ngài súc miệng, rửa mặt uống nước, rồi họ tiếp tục đi vào kinh thành Mathila. Thử lòng chung thủy. Đức Bồ Tát Mohisaddha Panditta gửi cô Amara ở trong nhà người gác cửa kinh thành, nói riêng cho người vợ người gác cửa kinh thành biết ngài muốn thử lòng chung thủy của cô vợ mới. Ngài trở về tư dinh của mình, gọi các bạn đến báo cho họ biết rằng: "Này các bạn thân mến, tôi đã chọn được một cô gái đem về làm vợ, nhưng tôi đã gửi cô gái ấy ở tại nhà người gác cửa kinh thành. Bạn đem số tiền 1.000 kahampada đến thử dụ dỗ cô gái ấy với số tiền này. Vâng lời Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita, một người bạn đến gặp cô Amara tán tỉnh dụ dỗ với số tiền lớn ấy, nhưng không sao thuyết phục được cô, bởi vì cô có một tấm lòng son sắt thủy chung chờ đợi người chồng. Người bạn trở về báo cho ngài biết rõ lại mọi sự việc xảy ra như vậy. Ngài bảo người bạn khác đến gặp cô Amara lần thứ nhì, lần thứ ba, nhưng không sao dụ dỗ cô được. Ngài bảo rằng, nếu như vậy thì các bạn dùng quyền lực bắt cô dẫn đến đây. Cô Amara bị bắt đến tư dinh của Đức Bồ Tát Mahasaddha Manita, nhìn thấy ngài trong trang phục một vị quan lớn, có chức trọng quyền cao, giàu sang phú quý, mà cô không sao biết được người ấy chính là chồng của mình, cứ tưởng là một người nào khác. Nhìn thấy vị quan lớn ấy, cô cười rồi cô khóc. Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita, vị quan lớn truyền hỏi rằng: "Này cô gái kia, tại sao cô cười rồi cô khóc?" Cô Amara thưa rằng: "Kính thưa quan lớn, bởi vì tôi nhìn thấy quan lớn có chức trọng quyền cao là người giàu sang phú quý như thế này, đó là quả của thiện nghiệp mà quan lớn đã từng tạo trong những kiếp quá khứ. Do đó tôi nghĩ quả thiện nghiệp thật phi thường, cho nên tôi phát sinh tâm hoan hỷ, tôi đã cười. Và trong kiếp hiện tại này, quan lớn có ý định tạo ác nghiệp hành ác, xúc phạm đến người con gái đã có chồng. Nếu quan lớn tạo ác nghiệp ấy thì sẽ không tránh khỏi tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ. Do đó tôi phát sinh tâm bi, muốn cứu vớt quan lớn mà không được nên phát sinh khổ tâm, tôi đã khóc." Nghe lời giải thích của cô Amara như vậy, Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita đã biết rõ cô là cô gái có đức hạnh tốt, có tấm lòng son sắt chung thủy đối với chồng của mình. Ngài truyền bảo các người bạn rằng: "Này các ngươi, hãy tiễn đưa cô gái này về chỗ ở của cô ngay." Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita cải trang trở lại là người thợ may vá, đến gặp cô Amara, ở lại với cô trong đêm hôm ấy. Sáng sớm hôm sau, ngài dẫn cô vào cung điện chầu chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi tâu trình cho bà biết rõ mọi việc về cô. Chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi đến chầu đức vua Vediha tâu lên đức vua biết rõ để tổ chức lễ thành hôn cho Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita với cô tiểu thư Amara tại tư dinh của ngài. Đức vua Vediha chuẩn tấu lời tâu trình của chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi. Bà truyền lệnh trang điểm cho cô Amara với những đồ trang sức quý giá lộng lẫy như thiên nữ. Rồi bà ngự dẫn đầu với đoàn hộ giá tiễn đưa tiểu thư Amara đến tư dinh của Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita. Lễ thành hôn của Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita và tiểu thư Amara được tổ chức rất trọng thể, có đức vua Vediha và chánh cung hoàng hậu Udumbara Devi chủ trì, các quan quân trong triều đình, dân chúng trong kinh thành Mithila và dân chúng ngoài thành đến dự lễ thành hôn này. Đức vua Vediha ban cho số tiền 1.000 đồng kahapana và các tặng phẩm quý giá gọi là quà trong dịp lễ thành hôn ấy. Các quan quân trong triều đình, dân chúng trong kinh thành Mithila và dân chúng ngoài thành đều đem những tặng phẩm quý giá làm quà trong lễ thành hôn này, cho nên lễ thành hôn này có được rất nhiều quà tặng. Phu nhân Amara thưa với Đức Phu Quân, Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita đem tất cả các món quà ấy chia ra làm hai phần. Một phần nhập vào kho của triều đình, một phần đem phân phát đến những người nghèo khổ trong kinh thành và ngoài thành. Đôi vợ chồng Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita và tiểu thư Amara đều là bậc thiện trí, có trí tuệ, thông minh, sáng suốt, sống chung với nhau được an lạc hạnh phúc. Đức Bồ Tát là một vị quan cận thần rất thân tín của Đức vua Vediha, là một vị quân sư dâng những kế sách lên Đức vua trị vì đất nước Videhakratha cho được thái bình, phồn vinh, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Bốn vị quân sư âm mưu hại Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát Mô Sách Đa Ma Ni Đa có trí tuệ siêu việt, tài giỏi phi thường, được Đức Vua Vê Đê Ha đem lòng ngưỡng mộ khâm phục, trọng dụng, nên những kế sách tấu trình của Ngài thường đều được Đức Vua chuẩn tấu. Đức Vua ít quan tâm đến bốn vị quân sư đã phụng sự lâu năm. Một hôm, ba vị quân sư Putkusa, Kamida và Devida cùng nhau đến tư dinh của vị quân sư Senaka. Bốn vị quân sư bàn bạc với nhau tìm ra mưu kế hại Đức Bồ Tát. Vị quân sư Senaka bảo rằng: "Này, ba vị quân sư, chúng ta là bốn vị quân sư kỳ cựu trong triều đình từ trước đến nay. Từ ngày Mahasiddha Bandita, con trai của ông Phú Hộ, xóm nhà phía đông vào cung điện, được Đức Vua nhận làm hoàng tử. Mahasiddha Bandita ỷ lại mình là người có trí tuệ, được Đức Vua tín cẩn đặc biệt. Mahasiddha Bandita thường tâu lên Đức Vua những kế sách hay, nên được Đức Vua ban thưởng. Còn chúng ta không được Đức Vua ban thưởng, do đó chúng ta đã mất nhiều lợi lộc. Vậy chúng ta làm cách nào để hại Mahasiddha Bandita này?" Ba vị quân sư thưa rằng: "Thưa quân sư, ba chúng tôi không nghĩ ra mưu kế nào để hại Mahasiddha Bandita. Vậy quân sư có nghĩ ra mưu kế nào chưa?" "Này quý vị, tôi đã nghĩ ra mưu kế này, xin trình bày quý vị rõ. Bốn vị quân sư chúng ta, mỗi vị thi hành một công việc. Chính tôi sẽ là người lấy cắp viên ngọc Kulamani của Đức Vua. Vị quân sư Putkusa lấy cắp vòng vàng đeo cổ của Đức Vua. Vị quân sư Kamida lấy cắp cái mền long thú của Đức Vua. Vị quân sư Devinda lấy cắp đôi hia của Đức Vua. Khi mỗi người chúng ta lấy cắp được mỗi vật báo của Đức Vua đem về xong, mỗi người chúng ta tìm cách đưa mỗi vật báo ấy vào nhà của Mahasiddha cho được, đừng để ai nghi ngờ mỗi chúng ta." Ba vị quân sư đều chấp nhận, đó là kế hay và hứa sẽ cùng nhau thực hiện. Khi bốn vị quân sư vào chầu Đức Vua, mỗi người lẻn vào trong phòng lấy một báo vật theo sự phân công đem về tư dinh. Vị quân sư Senaka đem dấu viên ngọc Kulamani của Đức Vua Vedeha trong nồi bơ, rồi gọi người tớ gái bảo rằng: "Ngươi hãy đem cái nồi bơ này đi bán, nhưng không được bán cho nhà khác, chỉ bán cho người trong tư dinh của quan lớn Mahasiddha Bandita mà thôi. Thật ra, nếu người trong tư dinh của quan lớn Mahasiddha Bandita chịu mua, thì người xin kính biếu nồi bơ này, không cần lấy tiền." "Vâng lời chủ." Người tớ gái đem nồi bơ đi ngang qua tư dinh của Đức Bồ Tát Mahasiddha Bandita, rao lớn rằng: "Xin mời mua bơ ngon." Người tớ gái đội nồi bơ đi qua đi lại trước mà trao mời như vậy, không đi nơi nào khác. Bà Amaradevi có trí tuệ thông minh, đứng trên tư dinh nhìn qua cửa sổ, thấy hành vi cử chỉ người bán bơ ấy khả nghi, rồi nghĩ: "Tại sao người bán bơ này không đi bán nơi khác mà cứ đi qua rồi đi lại trước tư dinh của ta? Người ấy rao bán xin mời mua bơ ngon, chắc chắn có điều gì nơi người ấy." Nghĩ xong, bà truyền gia nhân gọi người bán bơ vào. Khi người bán bơ vào tư dinh, bà ra hiệu cho các gia nhân vào bên trong dinh. Bà hỏi người bán bơ rằng: "Này ngươi, ngươi bán bơ có phải không?" "Thưa bà, tiểu nữ bán bơ, kính mời bà mua giúp bơ này ngon lắm." "Này ngươi, ta sẽ mua nồi bơ này của ngươi." Nghe bà Amaradevi nói như vậy, người tớ gái tỏ vẻ vui mừng nói rằng: "Con xin cảm ơn bà." Khi ấy, không có một gia nhân nào ở gần bà Amaradevi, cho nên bà nhờ người bán bơ rằng: "Này con, ta nhờ con vào bên trong gọi giúp gia nhân của ta ra đây." Vâng lời bà Amaradevi, người bán bơ đi vào bên trong. Nhân dịp ấy, bà đưa tay vào nồi bơ, gặp viên ngọc Kulamani vô giá của triều đình. Bà để trở lại, rồi ngồi chờ người bán bơ gọi gia nhân trở ra. Bà truyền hỏi rằng: "Này con bán nồi bơ này giá bao nhiêu?" Người tớ gái hoàn toàn không hề biết trong nồi bơ có viên ngọc Kulamani, nên thưa rằng: "Thưa bà, nồi bơ này giá tiền chỉ bằng 4 lít gạo mà thôi. Nếu bà muốn mua nồi bơ này, con kính biếu cho bà nồi bơ này, kính xin bà nhận nồi bơ này cho con vui." "Này con, ta xin nhận nồi bơ này của con đối xử với ta tốt quá." "Thưa bà, con chân thành cảm ơn bà." Khi ấy, bà Amara Devi truyền hỏi rằng: "Này con ở đâu vậy?" "Thưa bà, con là người tớ gái ở trong tư dinh của vị quân sư Seneca." "Này con, tên con gọi là gì?" Người tớ gái nói tên thật của mình. "Này con, cha mẹ con tên gì?" Người tớ gái nói thật tên cha mẹ mình. Sau cuộc đàm thoại thân mật, người tớ gái của vị quân sư Seneca xin phép trở về. Vị quân sư Futkusa thì đem giấu vòng vàng đeo cổ của đức vua Vedeha trong cái hộp. Bên trên đựng đầy hoa lài. Ông gọi người tớ gái đến rồi bảo rằng: "Này ngươi hãy đem cái hộp hoa lài này đi bán, nhưng chỉ đem đến bán cho bà chủ tư dinh của vị quan Mahosaddhapandita mà thôi." Bà Amaradevi cũng mua cái hộp ấy, rồi cũng hỏi rõ người bán tên gì, từ đâu đến và tên của cha mẹ nó. Vị quân sư Kaminda đem giấu cái mệnh long thú của đức vua Vedeha trong cái giỏ chất đầy rau cải. Ông gọi người tớ gái đến rồi bảo rằng: "Này ngươi hãy đem cái giỏ rau cải này đi bán, nhưng chỉ đem đến bán cho bà chủ tư dinh của vị quan Mahosaddhapandita mà thôi." Bà Amara Devi cũng mua giỏ rau ấy, rồi hỏi rõ người bán tên gì, từ đâu đến và tên của cha mẹ nó. Vị quân sư Devinda thì đem giấu đôi hiêm vàng của đức vua Vedeha trong bao gạo. Ông gọi người tớ gái đến rồi bảo rằng: "Này ngươi hãy đem cái bao gạo này đi bán, nhưng chỉ đem đến bán cho bà chủ tư dinh của vị quan Mahosaddhapandita mà thôi." Bà Amara Devi cũng mua bao gạo ấy, rồi hỏi rõ người bán tên gì, từ đâu đến và tên của cha mẹ nó. Bà Amara Devi đã nhận mua được 4 báo vật của đức vua Vedeha. Mỗi báo vật bà đều ghi chép lại rõ trên tấm biển tên của vị quân sư nào, bảo người tớ gái nào đem đến bán, tên mỗi người tớ gái và tên cha mẹ của họ. Bà thư trình cho đức Bồ Tát Mahosaddhapandita biết rõ bà đã mua báo vật của đức vua Vedeha từ 4 người tớ gái của 4 vị quân sư đem đến bán cho bà. Và bà đã ghi rõ chi tiết của mỗi báo vật ấy, rồi bà đem cất giữ trong tư dinh. Một hôm, 4 vị quân sư đến chào đức vua theo thường lệ. Vị quân sư Seneca tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, lâu nay bệ hạ không trang sức viên ngọc Kulamani. Thưa quân sư, khanh hãy đem viên ngọc Kulamani ra cho trẫm trang sức hôm nay." 4 vị quân sư làm bộ đi vào bên trong phòng cất các báo vật của đức vua Vedeha trở ra tay không, rồi tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, hạ thần không tìm thấy viên ngọc Kulamani và cũng không tìm thấy 3 báo vật khác là sâu chữ vàng, đôi hiêm vàng và chiếc mền bằng long thú." Rồi tâu với lời lẽ khẳng định rằng: "Muôn tâu bệ hạ, 4 món báo vật của bệ hạ không còn trong cung điện của bệ hạ. Chúng hạ thần biết chắc chắn 4 món báo vật ấy hiện có trong tư dinh của Mahosaddhapandita." "Muôn tâu bệ hạ, Mahosaddhapandita sử dụng 4 món báo vật này trước, rồi sau đó sẽ tính giết bệ hạ để chiếm ngôi vua." Khi ấy, quan thân tín của đức Bồ Tát Mahosaddhapandita đem chuyện này đến báo cho ngài biết. Nghe quan thân tín thưa báo như vậy nên ngài nghĩ: "Ta nên đến chầu đức vua để biết hư thật thế nào." Nhìn thấy Đức Bồ Tát Mô-xá-đa-ma-đít-ta từ ngoài đi vào cung điện, Đức vua nổi cơn thịnh nộ, không cho phép ngài vào, bởi vì tin theo lời bốn vị quân sư đã tâu. Biết Đức vua Vê-đê-ha đang nổi cơn thịnh nộ, nên Đức Bồ Tát trở về lại tư dinh của mình. Không lâu sau đó, Đức vua truyền lệnh bắt giam Đức Bồ Tát. Quan thân tín của ngài liền đến bẩm báo cho ngài lệnh truyền của Đức vua Vê-đê-ha. Đức Bồ Tát nghĩ, ta nên trốn đi nơi khác. Nên ngài gặp phu nhân Amara, báo cho bà biết rằng, này Amara em yêu quý, lệnh truyền của Đức vua như vậy, ngay bây giờ hay nhất, anh nên trốn đi nơi khác lánh nạn một thời gian, em ở tại dinh thự này tùy cơ ứng phó. Đức Bồ Tát Mahosadabandita trốn đi lánh nạn. Đức Bồ Tát Mahosadabandita cải trang đi ra cửa thành phía nam kinh thành Mithila, đến xóm nhà dùng lúa mạch phía nam, xin vào chỗ làm đồ gốm, làm việc để nuôi mạng. Vị thầy nhận ngài làm học trò, rồi dạy làm đồ gốm. Dân chúng trong kinh thành Mithila xôn xao bàn tán về việc Đức Bồ Tát Mahosadabandita đã trốn đi ra khỏi kinh thành Mithila để lánh nạn. Nghe tin ngài đã trốn đi ra khỏi kinh thành Mithila để lánh nạn, bốn vị quân sư nói với dân chúng rằng, bốn vị quân sư chúng tôi cũng đều là bậc thiện trí, vậy xin quý vị hãy an tâm. Biết chắc Đức Bồ Tát Mô-xá-đa-ma-đít-ta không còn ở trong tư dinh, nên bốn vị quân sư không ai nói cho ai biết, mỗi vị tự mình âm thầm lén lút đem những món quà quý giá đến biếu bà Amara, phu nhân của Đức Bồ Tát Mô-xá-đa-ma-đít-ta, để chiếm lấy tình cảm của bà trong lúc Đức Bồ Tát Mô-xá-đa-ma-đít-ta không có trong tư dinh. Bốn vị quân sư bị mắc mưu kế. Bà Amara vốn là người có trí tuệ, mưu kế cao siêu. Bà biết rõ bốn vị quân sư này đã có âm mưu đê tiện, du quan giáo họa, làm hại Đức Phu Quân Mô-xá-đa-ma-đít-ta của bà. Họ là những kẻ trộm cắp bốn báu vật của Đức vua Vê-đê-ha. Đây là cơ hội tốt để bà minh oan cho Đức Phu Quân. Bà hoan hỷ nhận đủ bốn món quà quý giá của bốn vị quân sư đem đến biếu. Rồi bà kính mời bốn vị quân sư cùng đến gặp bà trong cùng một đêm. Nhưng đặc biệt, bà hẹn mỗi vị quân sư đến khác giờ rằng, kính thưa quân sư, tiện nữ kính mời quân sư nhớ đến vào đúng đêm ấy và đúng vào giờ ấy, kính xin quân sư đến đúng hẹn. Bà Amara nghĩ, ta sẽ làm cho bốn vị quân sư si mê này phải xấu hổ giữa triều đình. Nghĩ xong, bà bảo những gia nhân đào một cái hầm sâu quá đầu người, đổ phẫn và nước tiểu vào hầm ấy, rồi đậy nắp hầm bằng một tấm ván có chốt cài chặt. Khi mở chốt, nếu người nào bước lên tấm ván thì người ấy sẽ rơi xuống hầm phẫn và nước tiểu, rồi nắp hầm tự động đậy trở lại như trước. Trên nắp hầm, bà lót một tấm thảm xinh đẹp để ngụy trang. Trong căn phòng được trang hoàng kết hoa rất xinh đẹp đáng hài lòng. Mọi công việc đều được bí mật hoàn thành tốt đẹp. Vào đêm hôm hẹn ấy, vị quân sư Seneca ăn uống no say, trang phục nghiêm trang. Đúng theo giờ mà bà Amara đã hẹn, vị quân sư Seneca đến đứng trước cửa thư dinh của Đức Bồ Tát Mô-xá-đa-ma-đít-ta, bảo người lính gác cửa vào báo cho bà Amara biết là mình đã đến. Biết vị quân sư Seneca đến, bà cho mời vào. Ông ta đi vào đứng gần bà. Bà niềm nở đón tiếp rồi thưa với ông rằng, thưa quân sư, đêm nay tiện nữ sẽ thuộc về quân sư rồi, vậy kính mời ngài vào phòng tắm nước hoa trước. Nghe lời mời ngon ngọt của bà Amara, vị quân sư Seneca ngoan ngoãn dâng lời vào phòng tắm. Vừa bước vào phòng, ông ta vừa đạp lên tấm thảm xinh đẹp, thì nắp hầm hạ xuống làm cho ông rơi xuống hầm phẫn và nước tiểu, rồi nắp hầm đậy trở lại như trước. Quân sư Seneca đứng chịu trận dưới hầm phẫn và nước tiểu kín đáo tối tăm, chịu mùi hôi thối kinh khủng như thế. Cũng vào đêm hôm ấy, đúng theo giờ mà bà Amara đã hẹn, vị quân sư Putkusa đến đứng trước cửa tư dinh của Đức Bồ Tát Mô Sách Đa Banita, bảo người lính gác cửa vào báo cho bà Amara biết là mình đã đến. Biết vị quân sư Putkusa đến, bà cho mời vào. Ông ta đi vào đứng gần bà. Bà niềm nở đón tiếp rồi thưa với ông giống như vị quân sư Seneca. Rồi quân sư Putkusa bước vào phòng tắm, đạp lên tấm thảm xinh đẹp, thì nắp hầm hạ xuống làm cho ông ta rơi xuống hầm phẳng và nước tiểu, đụng phải cái đầu. Ông hoảng hốt la lên rằng: "Ngươi là người hay hàng phi nhân? Đáng kinh sợ quá!" Vị quân sư Seneca bảo rằng: "Ta là quân sư Seneca đi, còn ngươi là ai vậy?" "Thưa quân sư Seneca, tôi là quân sư Putkusa." Hai vị quân sư đứng chịu trận dưới hầm phẫn và nước tiểu tối tăm, chịu ngửi mùi hôi thối kinh khủng như thế. Cũng đêm hôm ấy, vị quân sư Kamida cũng đến đúng hẹn, được đón trước như hai vị quân sư trước, và rồi lại rơi xuống hầm phẫn và nước tiểu, đụng phải hai cái đầu dưới hầm. Ông ta hoảng hốt la lên rằng: "Các ngươi là người hay các hàng phi nhân? Đáng kinh sợ quá!" "Chúng ta là quân sư Seneca và quân sư Putkusa đây, còn ngươi là ai vậy?" "Thưa hai vị, tôi là quân sư Kamida." Ba vị quân sư đứng chịu trận dưới hầm phẫn và nước tiểu tối tăm, chịu ngửi mùi hôi thối kinh khủng như thế. Và cũng trong đêm ấy, vị quân sư Devinda cũng đến đúng hẹn, được đón trước như các vị trước, và cũng chịu chung số phận như ba vị quân sư kia. Khi ông ta rơi xuống hầm phẫn và nước tiểu, đụng phải ba cái đầu dưới hầm, ông hoảng hốt la lên rằng: "Các ngươi là người hay các hàng phi nhân? Đáng kinh sợ quá!" "Chúng ta là quân sư Seneca, quân sư Putkusa và quân sư Kamida đây, còn ngươi là ai vậy?" "Thưa ba vị quân sư, tôi là quân sư Devinda." Bốn vị quân sư đứng chịu trận dưới hầm phẫn và nước tiểu tối tăm, nắp hầm kiên cố, chịu ngửi mùi hôi thối kinh khủng như vậy. Ba vị quân sư thưa với vị quân sư Seneca rằng: "Thưa quân sư, bây giờ chúng ta có cách nào để thoát ra khỏi hầm phẫn và nước tiểu hôi thối tối tăm kinh khủng này không?" Vị quân sư Seneca bảo rằng: "Chúng ta đều là những hạng người khốn nạn đê hèn, rồi còn phải chịu bao nỗi xấu hổ khác hơn thế nữa." Bốn vị quân sư bị bà Amara nhốt dưới hầm phẫn và nước tiểu tối tăm ngột ngạt suốt đêm hôm ấy. Sáng ngày hôm sau, bà bảo những người gia nhân lôi cổ bốn vị quân sư lên khỏi hầm, dội nước tắm cho họ, rồi lấy dao cạo trọc đầu và râu của họ, lấy viên gạch chà sát trên da đầu cho chảy máu để hành hạ họ. Mỗi vị quân sư được đặt nằm ngửa trần truồng trên một tấm ván, đặt trên ngực mỗi vị một thứ báo vật mà chính họ đã ăn trộm của đức vua Vedeha, và một tấm kẽm có ghi rõ tên người tớ gái, tên cha mẹ cô và tên người chủ đã sai cô đem bán cho bà Amara là những vị quân sư trên. Bà Amara bảo những người gia nhân quấn quanh mỗi vị quân sư bằng tấm vải tốt rất xinh đẹp bao quanh người, hai đầu cột lại. Bà đóng con dấu của quan lớn Đức Bồ Tát quân sư Mahusaddha Madhita. Bà Amara đến cung điện xin vào chầu Đức vua Vedeha giữa bá quan văn võ. Bà bảo những người gia nhân đem bốn món quà đến đặt dưới chân Đức vua Vedeha rồi tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, tiện nữ kính xin dâng lên hoàng thượng bốn món quà này, kính thỉnh hoàng thượng anh minh ngự lãm." Đức vua Vedeha truyền lệnh cho lính mở ra từng gói. Đức vua chứng kiến. Gói thứ nhất, vị quân sư Seneca nằm trần truồng, bị cạo trọc đầu và râu, trên ngực có viên ngọc của Lamani và tấm kẽm ghi rõ nguồn gốc. Gói thứ nhì, vị quân sư Putkusa nằm trần truồng, bị cạo trọc đầu và râu, trên ngực có sâu chuỗi vàng và tấm kẽm ghi rõ nguồn gốc. Gói thứ ba, vị quân sư Kamida nằm trần truồng, bị cạo trọc đầu và râu, trên ngực có chiếc mền long thú và tấm kẽm ghi rõ nguồn gốc. Gói thứ tư, vị quân sư Davinda nằm trần truồng bị cạo trọc đầu và râu, trên ngực có đôi hiêm vàng và tấm kẽm ghi rõ nguồn gốc. Nhìn thấy rõ bốn vị quân sư nằm trần truồng, tóc râu không còn sợi nào, trên ngực mỗi vị có một món báu vật mà bốn vị quân sư này đã tâu rằng bốn báu vật ấy chắc chắn Mahusadamanita đã lấy trộm làm của riêng. Đức vua Vedeha làm thinh, không truyền bảo lời nào cả. Bác quan văn võ trong triều đình vỗ tay reo hò rằng: "Ô, xin quý vị hãy xem bốn con bạch dượng giả nhân chưa từng thấy bao giờ." Làm cho bốn vị quân sư thật là vô cùng xấu hổ. Khi ấy, bà Amara, phu nhân của Đức Bồ Tát Mosada Banita, tâu lên Đức vua Vedeha rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, kính xin hoàng thượng anh minh, sáng suốt, xem xét lại sự việc rằng hoàng tử Mahusadamanita, phu quân của tiện nữ, không phải là kẻ trộm cắp bốn báu vật của hoàng thượng, mà sự thật, quân sư Seneca đã lấy trộm viên ngọc Kulamani của hoàng thượng, quân sư Butkusa đã lấy trộm sâu chuỗi vàng của hoàng thượng, quân sư Kaminda đã lấy trộm chiếc mền long thú của hoàng thượng, quân sư Davinda đã lấy trộm đôi hiêm vàng của hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, quân sư Seneca đã giấu viên ngọc Kulamani trong nồi bơ đầy. Quân sư Butkusa đã giấu sâu chuỗi vàng trong cái hộp, bên trên đựng đầy hoa lai. Quân sư Kaminda đã giấu chiếc mền long thú được giấu trong cái giỏ chất đầy rau cải. Quân sư Davinda đã giấu đôi hiêm vàng được giấu trong bao gạo. Mỗi vị quân sư sai bảo người tớ gái của mình đem đi bán, mà chỉ được phép bán cho tiện nữ mà thôi. Muôn tâu hoàng thượng, tiện nữ biết bốn báu vật ấy là của hoàng thượng, cho nên tiện nữ đã mua báu vật, rồi ghi rõ tên của người tớ gái, tên cha mẹ, tên chủ của tớ gái là bốn vị quân sư. Nay tiện nữ kính xin dâng lại bốn báu vật này lên hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, bốn vị quân sư biết hoàng tử Mahusada Bandita, đức phu quân của tiện nữ, không có trong tư dinh, nên đêm hôm qua mỗi vị quân sư lén lút đến tư dinh ấy, theo giờ hẹn khác nhau xâm nhập vào tư dinh, có ác ý toan tính làm hại tiện nữ. Do đó tiện nữ đã cho họ rơi xuống hầm phẫn và nước tiểu, rồi nhốt suốt đêm qua. Sáng nay tiện nữ sai bảo gia nhân lôi bốn vị quân sư lên cạo đầu râu, trói đem đến tâu trình hoàng thượng xét xử tội bốn kẻ trộm cắp báu vật của hoàng thượng. Tiện nữ kính lãnh lễ hoàng thượng, xin phép trở về tư dinh. Nghe phu nhân của Đức Bồ Tát Mahusada Bandita tâu như vậy, Đức vua Vedeha biết sự việc đã rõ ràng, nên chỉ còn biết truyền bảo các quân sư của mình rằng: các ngươi hãy mau trở về tư dinh của mình, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tử tế,